Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, cuồng soát điểm kỹ năng. Chết, Tần Xương Lăng không bạo rơi. Tại sông tới gần nham thạch ma quái trước đó, nhất quyền quấn quanh tiên thiên cương khí hung mãnh oanh ra. Đầu kia nham thạch ma quái căn bản không có cách nào phản ứng. Tần Xương quyền đầu trực tiếp oanh chúng nó cổ tàn khuyết chỗ. Như cùng một chuôi trường thương, hung hăng vào trong đó. Một đường tiếp tục hướng xuống, cả người đều xuyên qua tiến nham thạch ma quái trong thân thể. Sau một khắc, đầu kia nham thạch ma quái có chút dừng lại. Ngay sau đó toàn bộ nham thạch thân thể giống khí cầu một dạng nổ tung ra. Chúc mừng ký chủ giết chết một đầu nham thạch ma quái. Thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thục. Tại nham thạch ma quái triệt để bạo toái thời điểm, Tần Xương rốt cục nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Lúc này, Tần Xương đứng tại đầy đất khối vụn bên trong. Những cái kia nham thạch ma quái tại nó bốn phía do dự một cái chớp mắt, lại tiếp tục hướng hắn đánh tới. Giống như 100 con voi lớn ngay tại phát động trùng phong. Nhân vật chính dưới chân khắp nơi nổi trống đồng dạng ầm ầm chấn động lên. Nhưng là cái này 100 đầu nham thạch ma quái, hắn căn bản không có để vào mắt. Thực lực chênh lệch là số lượng xa kém xa bù đắp. Những thứ này nham thạch ma quái tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh tầng thứ, nhưng tránh thức cùng tạo hóa cảnh cường giả so sánh, thủ đoạn duy nhất bọn họ vẫn là hơi thua một bậc. Cho nên, trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng. Hưu một chút, Tần Xương cả người đã theo tại chỗ chỗ đó biến mất. Trong nháy mắt, giống như di chuyển tức thời đồng dạng đã xuất hiện tại một đầu khác nham thạch ma quái sau đầu. Một chân quét ra, một tiếng ầm vang, nham thạch ma quái đầu lâu nửa bộ phận trên giống như là bị chân của hắn quét ra một dạng. Lập tức tàn phế nửa gương mặt, Tần Xương căn bản không có dự định vận dụng bất kỳ cái gì công pháp. Hắn chỉ là dùng tối nguyên thủy bạo lực cùng bọn hắn chiến đấu. Nham thạch ma quái căn bản đuổi không kịp tốc độ của nó, bị tình thương tổn một chút lại một chút đánh nổ. Tuy nhiên không thể nhất kích miểu sát, nhưng Tần Xương đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Vốn là ma khí trùng thiên nham thạch ma quái giờ phút này tựa như nguyên một đám đống cát một dạng. Cổ, đầu, lồng ngực, các loại vị trí không phải là bị đánh nát chính là bị đánh xuyên. Ầm ầm, một đầu từ phía sau lưng tới gần nham thạch ma quái oanh ra quyền đầu. Tần Xương quay người cùng hắn liều mạng nhất quyền. Chỉ thấy nham thạch ma quái cánh tay kia căn bản không chịu nổi quyền của hắn kình trong nháy mắt. Nổ tung. Chúc mừng ký chủ giết chết một đầu nham thạch ma quái. Thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thục. Chúc mừng ký chủ giết chết một đầu nham thạch ma quái. Thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thục. Chúc mừng ký chủ giết chết một đầu nham thạch ma quái. Thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thục. Chúc mừng ký chủ giết chết một đầu nham thạch ma quái. Thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thục. Theo một đầu lại một đầu nham thạch ma quái tàn khuyết không đầy đủ ầm vang ngã xuống. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng theo Tần Xương bên tai vang lên. Đảo mắt, trên 100 đầu nham thạch ma quái chết mất hơn phân nửa. Còn lại cũng là cái tàn khuyết. Mặc dù không có toàn quân bị diệt, nhưng đã xuất hiện binh bại như núi đổ tình thế. Mà nhân vật chính không có chút nào thu tay lại dự định. Hắn thể lực vô cùng vô tận, dường như động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Cả người tại những cái kia nham thạch ma quái trong đại quân vừa đi vừa về du tẩu. Giống như là một khỏa không ngừng bị bắn ngược viên bi. Một lần lại một lần đụng vào những cái kia nham thạch ma quái trên thân. Đem bọn hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Nham thạch ma quái căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nhân vật chính vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều toàn diện áp chế bọn họ. Những thứ này nham thạch ma quái dường như đang bị gặt lúa mạch đồng dạng. Một đầu tiếp một đầu ngã xuống. Không đến bao lâu, theo sau cùng một đầu nham thạch ma quái toàn thân trải rộng vết nứt. Sau cùng sụp đổ tại đất, Tần Xương rốt cục ngừng chính mình nghiêng về một bên đồ sát. Hắn giờ phút này đã thu hoạch 1000 kỹ năng độ thuần thục. Quá ít, quá ít. cái này điểm kỹ năng độ thuần thục đối với ta muốn thăng cấp công pháp còn thiếu rất nhiều. Mà lại những thứ này nham thạch ma quái cũng quá yếu. Tần Sương có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tại hắn bốn phía nham thạch ma quái thân thể tàn phế dâng lên một chút cuối cùng tiêu trừ tại trong. Không khí hắc sắc ma khí. Phàm là cấu thành nham thạch ma quái thân thể một bộ phận đá vụn chậm rãi biến mất tại trên mặt đất. Nhưng ngay tại tất cả nham thạch ma quái hết thảy từ dưới đất biến mất về sau. Tần Sương hai mắt hơi hơi ngưng tụ. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào dưới chân hoang nguyên khắp nơi. Hắn tại đột nhiên ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ theo sâu dưới lòng đất truyền đến rung động. Bí cảnh bên trong, thần thức không cách nào phóng ra ngoài. Nếu như không phải Tần Sương nhục thân nắm giữ cường đại cảm chi năng lực, thì liền hắn cũng không cảm giác được cái kia cỗ đến từ sâu đậm lòng đất rung động cảm giác. Có đồ vật gì chính tại trên mặt đất? Tần Sương lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hắn căn bản không dùng tiếp tục yên lặng cảm thụ. Rất nhanh, cái kia cỗ rung động cảm giác càng ngày càng kịch liệt lên. Sau cùng thậm chí có thể nhìn đến mặt đất giống thôi nện động cổ bì một dạng rung động. Tán loạn trên mặt đất đá vụn quản chi ước chừng có nắm đấm lớn. Y nguyên bị chấn động đến ly khai mặt đất. Hoang nguyên dường như phát sinh động đất. Tần Sương cảm giác thiên diêu địa động. Có cái gì so nham thạch ma quái còn đáng sợ hơn đồ vật muốn từ dưới đất vung chui ra. Đúng lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa vang lên. Đánh bại nham thạch ma quái quân đoàn. Nhưng lại chọc giận nham thạch ma quái chi vương. Ký chủ cần đánh bại nham thạch ma quái chi vương. Nhiệm vụ khen thưởng 2000 kỹ năng độ thuần thục. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở. Tần Sương ngẩn người. Như thế có chút ngoài dự liệu của hắn. Không nghĩ tới nham thạch ma quái quân đoàn về sau. Thế mà còn có một đầu đại boss. Rất tốt. Lần này kỹ năng độ thuần thục thế mà so với cái kia nham thạch ma quái tổng hợp cao hơn. Tần Sương nở nụ cười. Đầu này nham thạch ma quái chi vương so 100 đầu nham thạch ma quái cùng nhau khen thưởng còn muốn tăng gấp đôi. Có thể nghĩ thực lực nhất định bất phàm. Nhưng là hắn vẫn như cũ không để vào mắt. Tần Sương có 10 phần tự tin. Chỉ cần tại tạo hóa cảnh tầng thứ, hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi bất cứ người nào hoặc quái vật. Rất nhanh, mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí toàn bộ hoang nguyên đều nứt ra lên. Làm chấn động triệt để lắng lại về sau. Tại Tần Sương trước mắt lộ ra một đầu bao quát chừng nửa dặm. Dài đến căn bản không nhìn thấy bờ thâm uyên đồng dạng vết nứt. To lớn vô cùng trong cái khe. Nóng rực khí tức nương theo lấy tươi đẹp hồng quang mọc lên. Tần Sương một đường lùi lại đến vết nứt biên giới. Nhìn xuống đi, chỉ thấy tiêu tan phía dưới nơi cực sâu dòng nham thạch trôi. Hình thành có thể một mảnh màu đỏ lòng đất hồ. Dung nham bốc lên màu trắng hơi nước. Thế nhưng là Tần Sương một mực nhìn chằm chằm hồ dung nham chỗ sâu. Loáng thoáng, hồ dung nham phía dưới tựa hồ có đồ vật gì. Ầm ầm. Đột nhiên, dung nham vọt lên một đạo cự đại cột nước. Một cái nóng rực bóng người theo thâm uyên giống như dưới cái khe mới như đạn pháo vọt lên. Thứ gì? Tần Sương hai mắt nhíu lại. Theo thân ảnh kia đi lên lướt đi quỹ tích ngẩng đầu. Làm ánh mắt dừng lại một khắc. Cuối cùng thấy rõ thân ảnh kia chân diện mục. Lại là một vài trượng cao đen nhánh dung nham cự nhân. So với những cái kia nham thạch ma quái động một tí vài chục trượng to lớn hình thể. Đầu này dung nham cự nhân thì nhỏ hơn nhiều. Bất quá nó toàn thân chảy xuôi theo màu đỏ dung nham. Như là lít nha lít nhít đường vân đồng dạng. Xem ra khí thế bất phàm. Đầu này cũng là nham thạch ma quái chi vương đi. Tần Sương ánh mắt có chút ngưng trọng. Đầu này đen nhánh dung nham cự nhân ẩn ẩn tán phát khí tức không hề nghi ngờ đạt đến tạo hóa cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.